Cường chế ngụy trang, chương 82, góc truyện audio.com. Mộc Ngôn vẻ mặt tức giận quay về chỗ ẩn nấp, không nói lời nào, cầm lấy cán súng mà bắt đầu hướng Cổ Nhĩ trên đầu mãnh tạp. Xem kia tư thế, là muốn phải Cổ Nhĩ hướng Tử Lý đánh, đánh vào những chỗ có thể giết chết người. Cổ Nhĩ không muốn bị Mộc Ngôn đánh, cầm lấy thiết bổng, gậy sát, liền hòa Mộc Ngôn đánh nhau đứng lên. Mộc Ngôn gặp Cổ Nhĩ còn dám hoàn thủ, không nói hai lời, liền xung Cổ Nhĩ nả một phát súng. Này nhất thương cũng không có đánh trúng Cổ Nhĩ, mà chỉ là cảnh cáo hắn. Nghe được tiếng súng, Lão Vương chạy nhanh chạy tới, thấy vẻ mặt muốn giết người Mộc Ngôn, như trước đầu đầy là huyết Cổ Nhĩ. Không cần tưởng hắn cũng biết đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì. Lão Vương chạy nhanh giữ chặt đang nổi giận Mộc Ngôn. Đừng đánh, tái đánh sẽ tai nạn chết người. Mộc Ngôn bị Lão Vương giữ chặt, nhưng là tức giận cũng không có chút yếu bớt. Hừ, ta chính là muốn đánh hắn chết. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lão Vương có điểm không rõ cho nên, ánh mắt không tốt nhìn chằm chằm Cổ Nhĩ. Có phải hay không lại làm chuyện gì? Thế này mới chọc giận Mộc Ngôn. Cổ Nhĩ không lên tiếng. Mộc Ngôn liền cười lạnh nói. Chuyện gì, ngươi hỏi cái này lưu manh, ngươi hỏi hắn làm cái gì? Lão Vương nhíu mày, Cổ Nhĩ, ngươi đến tột cùng làm cái gì? Cổ Nhĩ vẻ mặt không thèm để ý cười nói, cái gì cũng không có làm, bất quá là tùy tiện đánh hai thương. Mẹ, cái gì tên là tùy tiện đánh hai thương? Ngươi hướng lão tử bên người đánh, kia tên là tùy tiện đánh hai thương, ta hiện tại liền cấp tùy tiện đến hai thương. Mộc Ngôn nói xong, cầm lấy súng liền đối Cổ Nhĩ nả một phát súng. Lão Vương liên ngăn cản thời gian đều không có. Viên đạn trực tiếp theo Cổ Nhĩ bên tai xuyên qua. Cổ Nhĩ nhíu mày, lỗ tai hỏa lạt lạt đau. Này kêu Lâm Mộc Ngôn tiểu vương bát đàn. Thật sự là thao đàn. Mộc Ngôn cười lạnh, ta cũng chỉ là tùy tiện nả một phát súng. Lần này ta thương pháp hảo. Không yếu mạng của ngươi. Lần sau nói không chừng ta ngượng tay, liền trực tiếp đánh chúng địa phương nào cũng không biết. Cổ Nhĩ mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm Mộc Ngôn. Nắm chặt hai tay bại lộ ra hắn cảm xúc. Lão Vương thấy này một màn chỉ cảm thấy đau đầu. Theo ngay từ đầu hai người chính là công khai không hợp. Thường xuyên hội bùng nổ một ít tiểu ma sát, nhưng là giống hôm nay như vậy phát triển đến nổ súng bộ. Có thể nói vẫn là lần đầu tiên, này hơn nửa năm đến, hai người mâu thuẫn sâu như vậy, nếu tái hợp tác đi xuống, sớm hay muộn là muốn gặp chuyện không may. Không phải Cổ Nhĩ động thủ trước, chính là Mộc Ngôn hội nhịn không được động thủ. Mộc Ngôn nhìn Cổ Nhĩ như vậy, trong lòng chính là khinh bỉ, chiều hắn dưới chân lại nả một phát súng, sau đó nói, lần sau trưởng điểm ánh mắt, nếu ánh mắt không tốt. Ta không ngại giúp ngươi đem tròng mắt đào ra. Mộc Ngôn nói xong bước đi ra ngoài. Lão Vương rất có thâm ý nhìn mắt Cổ Nhĩ. Sau đó liền đi theo Mộc Ngôn đi ra ngoài. Đẳng Mộc Ngôn hòa Lão Vương sau khi rời khỏi đây. Cổ Nhĩ ánh mắt trở nên hung ác. Hung hăng nguyền rủa Mộc Ngôn. Một ngày nào đó hắn sẽ nhượng Lâm Mộc Ngôn chết không có chỗ chôn. Lão Vương đuổi theo Mộc Ngôn. Nói. Ngươi hòa Cổ Nhĩ cũng không có gì hòa giải khả năng. Mộc Ngôn cáp một tiếng cười nhạo. Ta hòa hắn hòa giải. Lão Vương, ngươi không phải tại nói đùa đi. Tiểu tử này không nói. Chúng ta đắc tưởng biện pháp đem hắn đuổi ra đi. Nếu không tiểu tử này sớm hay muộn yếu chuyện xấu. Lão Vương nhíu mày. Ta không ý kiến. Cổ Nhĩ người này bản sự là có. Nhưng là đại gia không phải một lòng. Chỉ sợ tương lai xảy ra chuyện gì tình. Mộc Ngôn nghe được Lão Vương lời này. Nở nụ cười. Kia đi. Đẳng Cuồng Y trở về. Ta thì đi nói với hắn. Người này không thể tái để lại. Lão Vương liền hỏi. Kia nếu Cuồng Y không đáp ứng đâu. Cuồng Y không đáp ứng. Chúng ta đây cũng chỉ có thể cùng Cuồng Y mỗi người đi một ngả. Ta tuyệt đối sẽ không nhượng Cổ Nhĩ như vậy nguy hiểm phần tử giữ ở bên người. Ngươi hiểu rõ rồi chứ hảo. Lão Vương vỗ vỗ Mộc Ngôn bả vai. Mộc Ngôn gật đầu. Việc này không thể đợi lát nữa. Phải nhanh chóng giải quyết. Cuồng Y sau khi trở về. Mộc Ngôn sẽ đến Cuồng Y phòng. Cuồng Y, ta tìm ngươi có chút việc. Vừa lúc, ta cũng có sự tìm ngươi. Cuồng Y chỉ bên cạnh ghế, ý bảo Mộc Ngôn ngồi xuống. Hôm nay ngươi hòa Cổ Nhĩ lại đã xảy ra xung đột. Mộc Ngôn vẻ mặt khinh thường. Việc này là Cổ Nhĩ hòa ngươi nói đi. Cuồng Y ánh mắt mang cười nhìn Mộc Ngôn. Ngươi đừng mất hứng, việc này mặc kệ là ai nói. Ta sớm hay muộn đều sẽ biết. Mộc Ngôn, ta biết ngươi hòa Cổ Nhĩ có mâu thuẫn. Ngươi đối hắn có thành kiến. Nhưng là Cổ Nhĩ người này theo ý ta đến vẫn là không sai. Ngươi xem các ngươi lẫn nhau có thể hay không buông thành kiến. Nếu không này thực ảnh hưởng đại gia tương lai hợp tác. Mộc Ngôn hai tay ôm ngực, mắt lạnh nhìn Cuồng Y, ngươi đây là tại vì hắn nói chuyện sao? Ta không phải tại vì ai nói chuyện, ta là thực sự cầu thị. Chúng ta là một đoàn đội. Nếu là đoàn đội, liền nên lẫn nhau phân công hợp tác, cho nhau lý giải, ngươi hòa Cổ Nhĩ như vậy đối chọi gay gắt, đối đoàn đội có rất đại ảnh hưởng. Cuồng Y coi như là ăn ngay nói thật, Mộc Ngôn căn bản là nghe không vào. Cuồng Y, ta nói cho ngươi, không riêng gì ta đối Cổ Nhĩ có ý kiến, Cổ Nhĩ bản nhân cũng đối ta có ý kiến, Cổ Nhĩ tiểu tử này không nói. Âm hiểm thật sự, ngươi biết rõ hắn hôm nay làm cái gì sao? Hắn chiều ta sau lưng nổ súng. Mẹ, hắn cũng dám chiều ta sau lưng nổ súng. Ta nếu không phải suy xét đến hắn người này hữu dụng, ta đã sớm giết hắn, mà không phải hiện tại hòa ngươi ngồi ở chỗ này nói cái kia lưu manh. Cuồng Y nghe qua sau, nhíu mày, việc này hắn hòa ta nói. Hắn nói lúc ấy không thấy được ngươi. Thế này mới nổ súng, cũng không phải cố ý nhằm vào ngươi. Chó má, Cuồng Y, ngươi liên loại này rõ ràng lời nói dối ngươi cũng tín. Cuồng Y, ngươi cũng quá nhượng ta thất vọng rồi. Đại gia cũng không là ngốc tử, hắn rốt cuộc có phải hay không có mục đích nổ súng. Dùng đầu óc suy nghĩ một chút sẽ biết, hắn hôm nay có thể chiều ta sau lưng nổ súng. Lần sau hắn liền dám chiều ta trên đầu nổ súng. Ta cũng không muốn đang đánh mà chết là do viên đạn là từ ta sau lưng bắn tới được. Ta này mệnh tuy rằng không đáng giá tiền, nhưng là cũng không thể chết tại đây lưu manh trong tay. Cuồng Y, hôm nay ta liền đem nói hiểu được, Cổ Nhĩ người này phải rời đi, chúng ta mặt khác đi tìm người. Ta cũng không tin tìm không thấy so với hắn càng thích hợp người. Tóm lại người này không thể để lại. Mộc Ngôn thực minh sắc biểu lộ chính mình thái độ. Cuồng Y đau đầu, Mộc Ngôn, ngươi không thể như vậy tùy hứng. Mộc Ngôn mắt lạnh nhìn Cuồng Y, ngươi là hạ quyết tâm nên vì Cổ Nhĩ nói chuyện sao? Cuồng Y, của ta ý tứ thực minh sắc, Cổ Nhĩ phải cút đi, nếu không chúng ta liền sụp đổ. Đây là của ngươi yêu cầu. Cuồng Y thực bất mãn nhìn Mộc Ngôn, đối, phải nhượng hắn cút đi. Cuồng Y trầm mặc, Mộc Ngôn hòa Cổ Nhĩ theo ngay từ đầu còn có mâu thuẫn. Đây là đại gia đều rõ ràng, nhưng là hắn không nghĩ tới mâu thuẫn phát triển đến bây giờ. Không chỉ có không có tiêu trừ khả năng, ngược lại càng ngày càng thâm, đến bây giờ cơ hồ đã muốn là thủy hỏa bất dung. Mộc Ngôn, ngươi phải rõ ràng, chúng ta ít người, nếu lại thiếu một người, chúng ta rất khó nhận được đơn đặt hàng. Kia có cái gì quan hệ, lại đi tìm một người là được. Cuồng Y cười khổ lắc đầu. Mộc Ngôn, ngươi làm gì nói loại này nói. Chính ngươi cũng không phải không rõ ràng. Nếu nhân thủ hảo tìm lời nói, chúng ta cần như thế sao? Mộc Ngôn, thoái nhượng một bước thế nào? Cổ Nhĩ bên kia ta sẽ hỏa hắn nói. Hắn về sau cũng không dám nữa giống hôm nay làm như vậy. Mộc Ngôn kiên quyết phản đối. Cuồng Y, không phải ta không cho ngươi mặt mũi. Này Cổ Nhĩ không nói. Sớm hay muộn là muốn làm gặp chuyện không may đến. Chúng ta này đội ngũ tuyệt đối không thể lưu hắn. Hắn chính là tai họa. Cuồng Y, yêu cầu của ta rất đơn giản. Chính là đuổi đi hắn. Trừ này bên ngoài, ngươi cái khác yêu cầu ta đều có thể đáp ứng ngươi. Duy độc điểm này không được. Cuồng Y nhìn chằm chằm Mộc Ngôn. Đây là của ngươi yêu cầu, không có một chút quay về đường sống. Mộc Ngôn kiên quyết gật đầu. Đúng vậy, không có quay về đường sống. Cổ Nhĩ phải đi, nếu không chúng ta này đội ngũ liền giải tán. Ta hòa lão vương cùng nhau đi. Cuồng Y thật sâu thở dài một hơi. Đi, suy nghĩ của ngươi ta rõ ràng. Ta sẽ suy xét, mặt khác Cổ Nhĩ bên kia ngươi cũng đừng đi tìm hắn. Ta sẽ hòa hắn nói rõ. Mộc Ngôn đưa tay khoát lên Cuồng Y trên vai. Nói, cảm ơn ngươi Cuồng Y. Ngươi không cần nói với ta cảm ơn. Chúng ta trong lúc đó quan hệ không cần phải khách khí như vậy. Mộc Ngôn nghe nói như thế, cũng cười lên, kia đi, vậy phiền toái ngươi đem Cổ Nhĩ xử lý. Liền tại Cuồng Y hòa Mộc Ngôn nói chuyện thời điểm, Cổ Nhĩ bản nhân kỳ thật liền tránh ở chỗ tối nghe lén. Biết được nói Cuồng Y thế nhưng đáp ứng Mộc Ngôn, phải chính mình đuổi đi thời điểm, Cổ Nhĩ trong lòng lửa giận triệt để bị điểm đốt. Thù mới hận cũ nhượng Cổ Nhĩ mất đi lý trí. Hắn thề một chút muốn tìm cơ hội đem Mộc Ngôn xử lý. Nếu không khó tiêu trong lòng mối hận. Bởi vậy Cuồng Y tìm Cổ Nhĩ nói chuyện thời điểm. Cổ Nhĩ biểu hiện thực lý trí. Cũng thực không tha, đương nhiên cũng rất rộng lượng. Ta biết ta hòa Lâm Mộc Ngôn bất hòa. Hắn chán ghét ta, ta cũng chán ghét hắn. Nếu nay các ngươi đã muốn tính toán tốt lắm muốn ta đi. Ta đây không phản đối, chỉ cần đem của ta kia phân tiền tính cho ta, ta sáng mai bước đi. Cuồng Y gặp Cổ Nhĩ như vậy sảng khoái đáp ứng rời đi. Vẫn là lắp bắp kinh hãi, đồng thời trong lòng đã ở nghĩ Mộc Ngôn hòa Cổ Nhĩ so sánh với. Mộc Ngôn liền có vẻ quá mức vì hứng hòa táo bạo. Cuồng Y vỗ vỗ bờ vai của hắn, thở dài, yên tâm, ta không phải ít của ngươi kia phân tiền. Ngày mai ngươi theo ta vào thành, ta đem tiền đưa cho ngươi. Cổ Nhĩ ánh mắt thâm trầm nhìn Cuồng Y, kỳ thật ta luyến tiếc rời đi đại gia. Bất quá việc đã đến nước này, nói này đó cũng không có gì dùng. Ngày mai ta muốn đi, đại gia tụ cùng một chỗ uống một chén đi. Cuồng Y gật đầu, không thành vấn đề, ta đi đem lão vương còn có Mộc Ngôn đều gọi tới. Mộc Ngôn nghe nói Cổ Nhĩ thực rõ ràng đáp ứng rời đi đội ngũ. Ngược lại là giật mình một chút, tại Mộc Ngôn xem ra, này Cổ Nhĩ chính là âm âm nhân, thích sau lưng hại ngầm. Trong lòng nghĩ tiểu tử này rời đi sau, sẽ không đến hồi mã thương, hoặc là đầu nhập vào khác dòng binh đoàn, sau đó đến thưởng nhà mình sinh ý đi. Mộc Ngôn hạ quyết tâm nhất định phải nhiều hơn đề phóng Cổ Nhĩ tiểu tử này. Tiểu tử này đại đại giảo hoạt, thay đổi chính mình khẳng định cũng sẽ không như vậy cam tâm liền rời đi. Tiểu tử này khẳng định có tại đánh cái gì chủ ý, lại nhìn Cuồng Y, lấy Mộc Ngôn đối Cuồng Y lý giải. Mộc Ngôn không tin Cuồng Y hội không biết Cổ Nhĩ tính nguy hiểm. Nhưng là Cuồng Y lại làm bộ như cái gì vấn đề đều không có. Cuồng Y muốn làm sao? Mộc Ngôn cảm thấy Cuồng Y tâm tư càng ngày càng thâm. Có tất yếu cùng với Cuồng Y hảo hảo nói chuyện mới là. Bốn người ngồi vây quanh cùng nhau uống rượu. Cổ Nhĩ biểu hiện rất được. Uống chút rượu phát điểm bực tức. Sau đó còn nói chút cố gắng lời nói. Nhưng là này không phải Cổ Nhĩ nên có bộ dáng. Hắn cái dạng này quá mức giả. Mộc Ngôn cố chấp cho rằng Cổ Nhĩ có vấn đề. Hơn nữa vẫn phòng bị hắn. Chính là uống rượu thời điểm cũng là tiểu tâm cẩn thận. Sợ tiểu tử này đùa giỡn đa dạng, bất quá Cổ Nhĩ giống như thật sự không cần, mãi cho đến uống hết rượu, hết thảy đều bình thường. Mộc Ngôn ra phòng ở tránh ở chỗ tối chiều khởi yên đến. Cuồng Y đã đi tới, lấy quá Mộc Ngôn miệng yên, trực tiếp đặt ở miệng rút đứng lên. Mộc Ngôn buồn cười, xuất ra hộp thuốc lá, ta nơi này còn có, ta liền trừ hai khẩu. Cuồng Y quả thật là rút hai khẩu, sau đó lại đem còn thặng một nửa yên còn cấp Mộc Ngôn. Mộc Ngôn thật sự là hết chỗ nói rồi, bất quá tiếp nhận yên sau trực tiếp đặt ở ngoài miệng chiều đứng lên. Cuồng Y nhìn trời, một hồi lâu mới nói, Cổ Nhĩ người này bản sự là có, tính cách cũng so sánh độc, dù sao hắn hòa chúng ta không phải một cái trên đường nhân. Lần này chúng ta nhượng hắn rời đi, hắn tuy rằng không nói rõ, nhưng là trong lòng khẳng định sẽ có ý kiến, Ta đã sớm nói qua tiểu tử này không nói. Ban sơ liền nên giết hắn. Không nên lưu hắn đến bây giờ. Mộc Ngôn không khách khí nói. Cuồng Y cười khổ, Mộc Ngôn vẫn là này thái độ. Ta biết ngươi chán ghét hắn. Bất quá nay hắn đi, ngươi cũng không dùng phiền hắn. Ta mới không tin tiểu tử này hội rộng lượng như vậy. Nói không chừng hắn sẽ giết chúng ta một hồi thương. Mộc Ngôn thất phân khẳng định nói. Cuồng Y suy nghĩ, gật gật đầu, ngươi nói có đạo lý. Cổ Nhĩ người này tâm tư thâm trầm. Có đôi khi ta chính mình cũng nhìn không thấu hắn đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Bất quá cẩn thận xử đắc vạn năm thuyền, ngươi đã cảm thấy hắn có vấn đề. Chúng ta đây liền cẩn thận một chút. Mộc Ngôn lúc này nở nụ cười. Thật không dễ dàng, đến bây giờ ngươi mới nhận thức đến Cổ Nhĩ âm hiểm. Cuồng Y vươn tay hung hăng xoa nắn Mộc Ngôn tóc. Đừng như vậy đắc ý. Ta lần này ra mặt nhượng hắn đi. Nhưng là đem người đều đắc tội. Ngươi đắc hảo hảo cảm tạ ta. Yên tâm, ngươi muốn ta như thế nào cảm tạ đều được. Mộc Ngôn cười nham nhở. Kia Cuồng Y nhìn chằm chằm Mộc Ngôn. Vậy lấy thân báo đáp đi. Cút đi đi. Mộc Ngôn rõ ràng đá Cuồng Y một cước. Cuồng Y cười ha ha. Được rồi, ta không với ngươi nói đùa. Đi ngủ sớm một chút. Ngày mai ta hòa Cổ Nhĩ vào thành. Ta đem tiền tính cho hắn. Ngươi hòa lão vương thủ tại chỗ này. Ngày mai ta hòa lão vương đi săn thú. Mỗi ngày buồn không có chuyện gì. Đều nhanh đạm ra điều đến đây. Mộc Ngôn nói thực thô tục. Cuồng Y cười rộ lên. Kia đi, các ngươi đem điện thoại mang theo. Đến lúc đó ta tới tìm ngươi nhóm. Mộc Ngôn đột nhiên đối Cuồng Y nói. Ngươi ngày mai hòa Cổ Nhĩ vào thành thời điểm. Cẩn thận một chút, đừng bị hắn tính kế. Cuồng Y tự tin cười nói. Yên tâm, ta sẽ cẩn thận, Cổ Nhĩ còn không phải đối thủ của ta. Sau Mộc Ngôn mỗi lần nhớ tới này buổi tối thời điểm. Liền hối hận không hòa Cuồng Y nhiều lời một câu. Thì phải là cẩn thận lật thuyền trong mương. Cách chương.